Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 477, Vu Huyết Cự Thân Yến U. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi thế nhưng có được này loại bảo bối. Yến U nhìn Trường Không Vô Kỵ trong tay bảo hồ lô. Trong ánh mắt, tràn đầy đều là tham lam chi sắc, tâm tình của hắn hơi tạm dừng một chút, lại cũng thông minh dò hỏi, Diệu Sinh cho ngươi hồ lô, có phải thế không? Ân nương đương ngươi sợ, sư phụ ta nói qua, chân nhân tương đương cũng không thể loạn chạm vào ta. Trường Không Vô Kỵ rất là kiêu ngạo nói đến, hết thảy đều là vì kích thích đối phương thần kinh. Yến U gia hỏa này, bản thân chính là muốn giết người, quản ngươi nói như thế nào đâu. Đến nỗi Diệu Sinh buông nói, hắn cũng chẳng hề để ý trả lời. Hắn là nói qua, chân nhân không cho chạm vào ngươi, nhưng là ta, cũng không phải là chân nhân, ta chỉ là phàm giới, một cái chưa từng phi thăng thiên tài mà thôi. Yến U nói chuyện, cả người hai tay, bỗng nhiên một cái chấn động, U Lam sắc tử linh chi hỏa, âm vang, một chút lại lần nữa tăng vọt ba phần. Cường thế lực lượng, hình như có áp bách thiên địa linh hỏa dấu hiệu, càng tại hạ một khắc, hắn đã trò cũ trọng thi, lấy tuyệt đối tốc độ, nhốt đánh vào Thanh Phong Quốc thiên tài đội hình bên trong. Một trường, khí phách hướng tới một đám thiên tài bài qua đi, người này tâm tính, thật là có chút vặn vẹo, chưa đấu Trường Không Vô Kỵ, lại muốn trước hết giết những người khác. Thật là làm người có chút khinh bỉ, cũng có lẽ đây là hắn sách lược, muốn chờ đến Trường Không Vô Kỵ trở tay cứu người thời điểm, lại toàn lực đánh chết cùng hắn đi. Chính là tại hạ một khắc, Yến U gia hỏa này liền có điểm ngốc đầu, Trường Không Vô Kỵ căn bản là không có tới cứu người, ở hắn mang theo hàn hỏa xung phong liều chết bên này thời điểm, gia hỏa kia trong tay túm ra một thanh lưu ly bảo kiếm tới, mang theo cuồn cuộn bốc lên thiên địa linh hỏa, cũng nhảy vào Kim Việt Quốc thiên tài đội hình bên trong. Bọn họ hai cái thực lực, thực rõ ràng đều là bao trùm một chúng thiên tài phía trên tồn tại tương đương hai bên lẫn nhau hướng nói. Giống như là hai chỉ lão hổ, vào dương đàn, kế tiếp chính là tàn sát. Kỳ thật, này cũng thật là Yến U không nghĩ tới sự tình. Hắn ánh mắt kinh ngạc, vào lúc này cả kinh kêu lên, hảo ngươi cái Trường Không Vô Kỵ, thật đúng là mặc kệ thuộc hạ chết sống. Hảo hảo hảo, vậy nhìn xem chúng ta ai trước hết giết quang đối phương người. Hừ, Yến U lúc này tưởng quay đầu lại cứu người là rất khó. Đương nhiên, lấy hắn phía trước biểu hiện tới xem, hắn nhưng chưa chắc sẽ quản mặt khác thiên tài chết sống. Tâm niệm thập phần tà ác dưới, trưởng lực sắp diệt sát Thanh Phong Quốc tảng lớn võ giả. Nhưng ở cái này mấu chốt thời điểm, phía sau Trường Không Vô Kỵ lại là khí phách hét lớn một tiếng nói, Yến lùn, tàn sát loại sự tình này, chỉ có ta có thể làm. Ngươi sao, là không có cơ hội. Theo hắn nói âm rơi xuống đất, Yến U sắc mặt không khỏi dâng lên biến đổi lớn, bởi vì có 18 đạo kim sắc thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Này 18 cái gia hỏa căn bản không phải người tương đương, lại có vượt qua người tưởng tượng thuần túy lực lượng, càng làm cho người cảm giác đáng sợ chính là nguyên khí trưởng lực công kích chạm vào ở trên người chúng nó sau, trực tiếp liền sẽ bị cường thế triệt tiêu, liền tính là chính mình hàn hỏa, đối bọn họ tác dụng đều cực kỳ hữu hạn. 18 cái khôi lỗi lập tức chặn đường đi không nói, còn dùng kia có thể đánh vỡ không gian thật lớn nắm tay mãnh chùy tới rồi Yến U trước mặt. Hắn muốn giết người quả thực chính là nằm mơ, càng vào lúc này giờ phút này yêu cầu thập phần chú trọng chính mình sinh mệnh an toàn. Yến U Lâm vào khốn cảnh tương đương Trường Không Vô Kỵ bên này. Đã có thể thật là hổ nhập dương đàn cũng. Trong tay huyền đạo bảo khí diệt phượng, bạo lực một cái huy động, bình thường trạng thái hạ hắn, vận dụng ra tới thiên địa nhân tam tài chi kiếm, kết hợp kiếm hoàng ý chí lúc sau tương đương đều hoàn toàn không phải trước mắt những người này. Có thể tưởng tượng cường đại, thiên địa bóng kiếm, tận trời kiếm quang, tuyệt đối bá đạo, rớt xuống tới rồi 500 thiên tài đỉnh đầu phía trên. Mau mau mau tương đương ngăn trở hắn kiếm khí, 500 những thiên tài, nhưng không nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ như thế uy mãnh. Ở hắn kiếm đạo hoàng giả ý chí dưới, phàm là dùng kiếm võ giả, căn bản liền tranh đấu tâm tư đều không có, thậm chí có người kiếm, đều không chịu khống chế bay lên hư không, mặt khác không cần kiếm, cũng không có hảo đi nơi nào. Rõ ràng đồng dạng là tam hoa tụ đỉnh tu vi, thật không hiểu được cái này Trường Không Vô Kỵ chiêu số. Vì sao có thể cường đại đến loại trình độ này? Liền tính là mọi người cùng nhau chống cự, chỉ sợ đều khó có thể ứng phó. Đao thương côn bổng, quyền cước thần thông, mấy trăm thủ đoạn, đều hướng tới tam tài chi kiếm kiếm khí. Đón đi lên, ầm ầm ầm, chấn động thiên địa vang lớn. Lại lần nữa hiện lên ra tới, lệnh người chấn động kết cục, hiện ra ở mọi người trước mặt, Trường Không Vô Kỵ, cầm trong tay diệt phượng, nhẹ nhàng thoải mái dừng sở hữu động tác, mà ở hắn đạm mạc ánh mắt dưới tương đương kia 500 thiên tài. Quả thực là thảm không nỡ nhìn, dùng kiếm thượng trăm khẩu tử, trực tiếp lấy thần phục quỳ lại phương thức, hai đầu gối quỳ trên mặt đất chết đi. Không cần kiếm 300-400 người, cũng không hảo bao nhiêu. Một đám sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy xuôi làm cho người ta sợ hãi màu đỏ tươi. Căn bản không có tiếp tục chiến đấu năng lực, có chút người trong miệng, cũng ở sợ hãi hô cùng một câu. Kiếm hoàng, phàm giới tối cao kiếm đạo ý chí khống chế giả tương đương, Trường Không Vô Kỵ. Thế nhưng là phàm giới kiếm đạo chi hoàng. Thật đáng sợ, liền bọn họ những người này trạng thái, bình thường hình thái Trường Không Vô Kỵ, chỉ cần lại ra nhất kiếm, là có thể đủ cho bọn hắn tới một cái đoàn diệt. Nhưng là lúc này Trường Không Vô Kỵ, cũng không có tiếp tục công kích, lấy hắn hiện tại tu vi, tùy tiêu địch đều có thể gỡ xuống những người này tánh mạng. Lúc này hắn, chỉ là có ý tứ chuyển qua chính mình ánh mắt. Nét nhìn về phía 18 khôi lỗi chiến trường, vốn dĩ cho rằng, như vậy cường đại đặc thù lực lượng hình khôi lỗi, hẳn là có thể lợi dụng đột nhiên xuất hiện công kích. Tiêu diệt Yến chú lùn, chính là không nghĩ tới, người này, không tầm thường đâu, oanh, 18 quyền cùng đánh lực lượng, không thể nói không cường đại, chấn thiên vang lớn hả, không gian tầng tầng vỡ vụn. Thanh Phong Quốc võ giả nhóm, đương nhiên sớm đã trốn đến rất xa, nhưng tại đây mênh mông cường đại công kích chung, một tiếng cùng loại với thu giống thanh âm, bỗng nhiên tạc nứt ra mở ra, ngao, cái kia Yến U, thế nhưng đỉnh một thân, hàn hỏa, nháy mắt bành trướng thành một cái vài chục trượng cao thấp người khổng lồ. Một thân lực lượng. Lập tức liền siêu việt 18 khôi lỗi chiến sĩ cường độ. Loại này thân thể lực lượng phương thức, đó là Trường Không Vô Kỵ ghé mắt chân chính nguyên nhân. Tựa hồ so với chính mình tịnh hỏa lưu ly cửu chuyển kim thân tới. Đối phương cái này người khổng lồ hình thái, cũng không sẽ kém cỏi mảy may a. Là cái gì tu hành công pháp cùng truyền thừa, mới có như vậy sức chiến đấu đâu. Trường Không Vô Kỵ, người cũng dám giết ta người, còn dùng 18 cái khôi lỗi chiến sĩ vây công ta. Thực hảo, ta khiến cho ngươi kiến thức, vu tổ huyết mạch đáng sợ đi. Yến U cùng Lý Hạo Nhiên đoạt được đến đồ vật chung. Có long cốt một bộ, còn có một giọt trong truyền thuyết vu huyết. Yến U phân đến, chính là này vu huyết. thân thể toàn diện cải tạo đồng thời. Bởi vì hỏa chủng cường đại, cũng làm hắn vu thân, siêu việt Lý Hạo Nhiên long thể chiến lực. Lúc này hắn, phảng phất có khai thiên tích địa hùng vĩ chi lực a. Một chân đạp hạ, đại địa đứt gãy thượng trăm mét, một quyền múa may, hư không rách nát trăm ngàn nói. Lực lượng cực hạn, ở thân thể hắn thượng, hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Lại này giọng nói rơi xuống đất thời điểm, cả người cũng gào thét, hướng tới trường không vô kỵ oanh kích lại đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.